Khanh bản hắc manh yêu phi đột kích, quyển 1 chương 52, vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Cừu nhìn Tống Lưu Giác trở về, thờ ơ nghe tiếng kêu sợ hãi của hắn, thoải mái để Tống Tuyết Y ôm lấy mình. Chuyện phá hủy phong thủy phần mộ tổ tiên thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế cần rất nhiều pháp lực, nhất là loại phong thủy có tới cả trăm năm giống nơi này. Quan trọng nhất là, phong thủy của người thiếu đạo đức đối với công pháp tu hành của Linh Cừu mà nói, tăng thêm rất nhiều nghiệp lực nhưng lại tổn thọ. Nếu là trước kia Linh Cừu sẽ không dám tùy tiện làm đến mức như vậy, nhưng bây giờ có thể cố gắng bố trí Tuyết Cừu học viện một phen, có công đức khổng lồ chống đỡ chút chuyện thiếu đạo đức này, đối với nàng không có chút ảnh hưởng gì. Lúc này, phần mộ Khanh Linh Thước đã đào xong, lại làm thêm một nghi thức nữa. Đến lúc Linh Cừu tiến lên đổ ly thanh tửu xuống, nâng mắt nhìn khuôn mặt dữ tợn gần trong gang tấc ngẩng đầu hỏi. Người cô đơn sao? Khanh lão gia cùng Khanh phu nhân thương ngươi như vậy, nếu biết ngươi cô đơn, nhất định nguyện ý đi cùng ngươi. Loại quỷ linh có oán khí giống Khanh Linh Thước nếu ở lại dương gian, không thể rời khỏi thi thể trong quan tài của bản thân 10 thước, một chút tính công kích đều không có, giết chết nàng so với giết chết cha mẹ nàng còn đơn giản hơn. Nhưng Linh Cừu cũng không tính làm vậy, đôi khi, còn sống, so với, đã chết, càng thêm tra tấn người khác. Câu nói trực tiếp của nàng làm cho Khanh Hàn Lâm cùng Giang Ly Dã đen mặt, nhưng bọn họ lại không thể phản bác. Bởi vì Linh Cừu còn nhỏ, ngôn ngữ có sai cũng không phải vấn đề lớn, giải thích hoàn mỹ nhất chính là. Đồng ngôn vô kỳ, thân là người trưởng thành, ngươi lại so đo với lời nói của một đứa nhỏ sao? Lại còn là lời nói nghe qua cũng không phải nói bậy. Thực hiển nhiên là không thể được, cho nên Khanh Hàn Lâm cùng Giang Ly Dã chỉ có thể nuốt khổ vào bụng. Chuyện chỉ đăng tải đi đi lơ quy đần. Lưu Nguyệt ta căm thù những nhà nào đạo chuyện của ta. Sau khi lễ tang chấm dứt, mọi người phải đi đến một thôn nhỏ dưới núi cách nơi này không xa dùng thức ăn chay. Trong thôn chủ yếu kinh doanh dược liệu và lá trà, sản nghiệp hơn phân nửa đều của Khanh gia, lúc trước Khanh Hàn Lâm đã cho người chuẩn bị tốt bữa trưa. Thức ăn chay trong thôn làm cho phần lớn người sống an nhàn sung sướng ăn không quen, Tống Thu Hiên chính là một trong số đó. Hắn ăn mấy miếng liền mượn cớ rời đi, một mình tản bộ ở trong thôn trang sơn dã, gặp thôn dân ngẫu nhiên đi ngang qua đều nhìn hắn bằng ánh mắt kính sợ, tâm tình chẳng những không tốt lên, ngược lại cảm thấy bị thôn dân sơn dã địa vị thấp nhìn chằm chằm là một loại sỉ nhục, hơn nữa còn bị tiểu hài tử chảy nước mũi làm xiêm y dơ bẩn, đã thế còn không biết sợ chạy đến trước mặt hắn nói linh tinh. Đại ca ca cho kẹo kèo. Hắn chán ghét tránh qua một bên, lại bị thằng nhóc bám chân, liền chịu không nổi nữa đá đứa bé một cước. A truyền vào trong tay không phải là âm thanh của tiểu hài tử đang thống khổ, ngược lại là một nữ tử yêu kiều. Mềm mại, dịu dàng còn có một tia kiều mị uyển truyền cùng với quật cường nhịn đau. Một cỗ cảm giác mãnh liệt sao động cùng hấp dẫn truyền từ thân tới đáy lòng khiến Tống Thu Hiên chấn động, bước chân đang muốn xoay người rời đi không nhịn được mà dừng lại, xoay người cúi đầu nhìn lại nữ tử trước mặt đang hai tay che chở cho hai tiểu hài tử té ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nữ tử mặc quần áo mộc mạc màu xanh, một đầu tóc đen mềm nhẵn đơn giản búi lên, châm hoa màu xanh nhạt thanh nhã động lòng người. Không cần nữ tử quay đầu lại, chỉ nhìn lướt qua dáng người tinh tế thướt tha này, cùng với khí chất mềm mại động lòng người liền biết nữ tử này nhất định là mỹ nhân. Nữ tử quay đầu lại, da thịt trắng nõn mê người, lông mày khẽ trao lại, đôi mắt như nước hồ thu, môi đỏ hơi mím, xinh đẹp không khiến Tống Thu Hiên thất vọng. Công tử, bọn chúng chỉ là đứa nhỏ, vì sao lại nặng tay như vậy? Tiếng nói mềm mại đáng yêu lộ ra vài phần quật cường khiển trách rất nhanh, mắt đẹp thoáng qua một chút hối hận, rũ mi nhìn về phía nơi khác, nói với Tống Thu Hiên. Bọn họ có gì không phải với công tử, tiểu nữ tử thay mặt bọn họ xin lỗi công tử, hy vọng công tử đại nhân đại lượng tha cho bọn họ. Câu sau cầu xin tha thứ hiển nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo, chính là ngại Tống Thu Hiên có khả năng có thân phận cao quý tránh phiền toái mới hạ thấp như vậy. Ánh mắt Tống Thu Hiên gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ, cả người đều nóng rực khó chịu, ngay cả lời nói của nữ tử cũng không nghe rõ ràng, nhưng xem biểu tình của nữ tử này hắn đại khái cũng đoán được tâm tư của nàng. Gần đây mọi chuyện đều không thuận lợi, làm sao hắn có dư thừa lòng khoan dung. Người tên là gì? Mở miệng câu đầu tiên, ngay cả chính Tống Thu Hiên cũng phải kinh ngạc vì giọng nói khàn khàn của mình. Tiểu nữ tử tên Hoa Chi Ngữ, thì ra nữ tử thuần khiết giống hoa lê trắng này tên Hoa Chi Ngữ. Nàng nghe được thanh âm của Tống Thu Hiên, cũng có chút kinh ngạc không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nghe đồn là thiếu niên mới 13-14 tuổi nhưng lại có bộ dáng 16-17 tuổi, khuôn mặt cũng khá tuấn lãng, vừa nhìn làm cho người ta thích. Nhưng cặp mắt đang nhìn mình, nóng rực tràn ngập tà ác cùng với coi rẻ và cao cao tại thượng, làm cho nội tâm Hoa Chi Ngữ đang có một tia do dự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người này giống hạng phá gia chi tự ăn chơi trác táng, chẳng qua là vẻ ngoài phong quang bên trong thối rữa. Hoa Chi Ngữ, Tống Thu Hiên tràn ngập dục vọng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn mơ hồ cảm thấy trạng thái hiện tại của mình có điểm kỳ quái, lại thật sự không tìm ra kỳ quái ở chỗ nào. Nữ tử trước mắt rất xinh đẹp, tuy không phải đẹp nhất trong các nữ tử hắn từng gặp qua, nhưng nàng lại hấp dẫn hắn. Ngươi muốn xin lỗi ta thay bọn họ. Hắn đi về phía trước hai bước, thanh âm mờ ám tràn đầy nguy hiểm. Trong lòng Hoa Chi Ngữ có một tia kỳ quái, bộ dáng của tên Tống Thu Hiên này đại diện cho cái gì nàng rất rõ ràng, nhưng nàng cũng không cho rằng sức quyến rũ của mình lớn đến nỗi làm cho cái thiên chi kiêu tử này vừa nhìn thấy mình liền không khống chế được đến như vậy. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh bé con tươi cười, trong lòng không khỏi run lên, tay nhanh nhẹn âm thầm nắm lấy túi thơm. Phản ứng này chắc là do miếng bùa hình tam giác mà bé con đưa cho nàng. Không nghe thấy nữ tử trả lời, làm cho Tống Thu Hiên đang bị dục vọng tra tấn dần mất kiên nhẫn. Hắn bỗng nhiên kéo nữ tử đi đến vườn trà cách đó không xa, hai mắt đỏ ngầu cười nói. Không phải ngươi muốn thay bọn họ xin lỗi ta sao? Được ta cho ngươi cơ hội này. Ngươi làm cái gì vậy? Buông ta ra, vẻ mặt Hoa Chi Ngữ kinh hoàng cố dãy giụa, động tác lại vô cùng mập mờ, mỗi khi động đậy lại kích thích Tống Thu Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tuổi của Tống Thu Hiên không lớn, ở tổ gia vì để tranh thủ làm trưởng bối yêu thích cũng rất duy trì bộ dáng giữ mình trong sạch. Nhưng việc này không có nghĩa là hắn cái gì cũng không hiểu, về phương diện kia hắn đã sớm rõ ràng, mấy năm gần đây làm cũng làm vài lần, đúng là thiếu niên nào xa vào loại chuyện này cũng đều thấy mới mẻ. Lúc này người làm ở vườn trà cũng không nhiều lắm, Tống Thu Hiên cảm thấy càng ngày càng không thể nhẫn nại, đem Hoa Chi Ngữ đang giãy giụa trong lòng hắn kéo vào chỗ cây cối rậm rạp nhất. Nếu lúc này Tống Thu Hiên hơi có chút thanh tỉnh, nhất định có thể nhận ra động tác của Hoa Chi Ngữ khi giãy giụa giống như nữ tử thanh lâu mà hắn hay đến, nhìn qua giống như giãy giụa nhưng trên thực tế chính là mời gọi, thủ đoạn này cũng không tính là cao minh. Chỉ tiếc hiện tại thần trí Tống Thu Hiên không tỉnh táo, càng không hay ho là vì mấy ngày gần đây toàn không thuận theo ý hắn làm cho hắn buồn phiền, vốn dĩ định tìm cô nương sạch sẽ để phát tiết, chính là vì chuyện xảy ra gần đây, ánh mắt hắn lại cao cho nên tạm thời không tìm được người thích hợp. Hoa Chi Ngữ xuất hiện, giả dạng sạch sẽ thuần khiết, hơn nữa trên người nàng có âm phù trong âm dương đoàn tụ phù, đối với dương phù trên người hắn có lực hấp dẫn rất lớn, mới làm cho hắn bị ảnh hưởng nhanh như vậy, mất đi lý trí. Nếu không phải gần đây Tống Thu Hiên có cảm xúc rất buồn bực, bình tĩnh cùng lý trí đều quăng qua một bên, cũng sẽ không bị âm dương đoàn tụ phù cấp thấp ảnh hưởng sâu như vậy, ngay cả cảnh giác võ giả đều biến mất không còn một mảnh. Nguyên nhân chuyện này thật ra cũng là một tay Linh Cưu bày ra cho Hoa Chi Ngữ âm dương đoàn tụ phù. Trong vườn trà, hai người rất nhanh liền dây dưa với nhau. Bất luận là Hoa Chi Ngữ hay là Tống Thu Hiên đều không chú ý tới, bọn họ một người đặt âm phù trong túi thơm, một người đặt dương phù trong túi áo ngực giống như bị thiêu hủy, một lát sau hóa thành tro tàn, bay ra một mùi hương ngọt ngào phiêu đãng trong không khí. Thời gian dần dần đi qua, Tống Thu Hiên đang trầm mê thoải mái không có chú ý tới tình huống chung quanh, Hoa Chi Ngữ lại mơ hồ nghe được tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới, nàng cười lạnh trong lòng, cố ý kêu lớn tiếng làm nhiễu loạn thính giác của Tống Thu Hiên. A a a, thời điểm tiếng kêu bén nhọn vừa truyền vào lỗ tai Tống Thu Hiên, phản ứng đầu tiên của hắn là phiền muộn khó chịu bị người khác quấy rầy chuyện tốt. Vẻ mặt hung ác quay đầu nhìn người phá hỏng tâm tình của hắn, nhưng lại thấy một đám người đứng ở cách đó không xa, trong đó còn có Khanh Hàn Lâm, Tống Lưu Giác cùng với đám người Tống Tuyết Y các ngươi. Lời nói bất mãn dừng lại, Tống Thu Hiên càng tỉnh táo lại trợn tròn mắt, trong đầu như có một tiếng nổ lớn. Hắn, đang làm cái gì thế này? Tống Thu Hiên nhìn xung quanh, lại nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của nữ tử dịu dàng phía dưới. Trước ánh mắt của công chúng, dã chiến tại vườn trà. Cảm giác mất mặt mãnh liệt chưa bao giờ có xuất hiện, như tràn ngập trong lòng Tống Thu Hiên, khiến cho khuôn mặt hắn trương lên đỏ bừng, giống như có thể phun ra máu. Cách trương,